Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Thứ kết cục thiên, tiên ma đại chiến, 1, đây chính là vì cái gì chỉ có tiên tôn cấp bậc mới dám dựa vào tử vong khe sâu gần như vậy nguyên nhân. Bởi vì tiên tôn trở xuống, đô hội bị phía dưới dẫn lực ảnh hưởng, tiên giới cùng ma giới song phương đại quân, rốt cục đụng vào nhau, tiên giới người phi kiếm chém ra, trực tiếp mang theo liên tiếp lùi huyết vụ, ma giới người dùng thân thể trực tiếp đánh tới, cũng là mang theo liên tiếp lùi huyết vụ, này đó huyết vụ, dĩ vãng đô hội bị phía trên mây đen hút lấy thu. Mà lần này, lại quái dị tất cả đều tích tụ tới quân ngự hàn chung quanh thân thể. Hiện tượng này, khiến cho vô số người chú ý, ma tôn uy vũ, xuống biên ma vương, lại là đồng thời ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ma tôn uy vũ, ma giới người theo reo hò lên tiếng. Ma giới sĩ khí, bởi vì này không biết tên hiện tượng, một lần nữa đốt tới đỉnh, tiên giới người ngoại trừ tam đại tiên tôn ngoại, vốn cũng không có người có thể đơn độc chống đối ma vương. Bọn họ trò cũ nặng thi, do mấy lực công kích cường hãn nhất cửu cấp kiếm tiên, thu về mấy kiếm trận, đến vây khốn ma vương, nhưng cứ như vậy. Tiên giới cửu cấp cao thủ liền thoáng cái thiếu rất nhiều. Ma giới cửu cấp cao thủ bị quân ngự hàn hợp thành một chi thất cổ đội. Ở tử vong khe sâu đấu đá lung tung, chỉ cần là bọn họ xẹt qua địa phương, đều sẽ lập tức ngã xuống mất không ít người. Đây là chu thuần bọn họ đã sớm kế hoạch hảo sự tình. Mà chiến đấu cảnh, cũng hoàn toàn dựa theo bọn họ đoán liệu phát triển, mà yêu giới cùng thú tộc. Đều như cũ là không có chút nào động tác, bọn họ dường như chính là để thưởng thức lần này đại chiến người xem như nhau. Thế nhưng song phương thủ lĩnh, nhưng đều là thần thức rơi vào đây đó trên người. Bởi vì tiên ma đại chiến thời gian, yêu giới cùng thú tộc, là đối thủ, hiện tại cũng có thể nói là, cừu nhân thấy cừu nhân, đặc biệt đỏ mắt, về phần tán tiên nhất phương, cũng không biết là đánh cái gì chủ ý. Bồi hồi ở cây số ngoài địa phương, lúc này, trên bầu trời chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt, chỉ chỉ tiên tôn bởi vẫn muốn quan sát phía dưới tình huống. Không khỏi có điểm phân thần, hoàn cảnh xấu dần dần lộ đi, bị diệt thế lão nhân cấp áp gắt gao, hủy diệt tiên tôn cùng Chu Bảo Bảo hai người, trước lạ sau quen, có thể nói là quen biết đã lâu, đuổi kịp thứ như nhau dây dưa cùng một chỗ. Nhìn nữa Chu Thuần cùng trật tự tiên tôn bên này, bọn họ ở đụng nhau mấy lần hậu, một lần nữa tách ra, Chu Thuần trên tay mang theo cánh ve, nguyệt nhận lóe ra năm màu quang mang, tính mạng của nàng lĩnh vực hoàn toàn mở rộng ra, chỉ cần tại đây trong lĩnh vực, vô luận trật tự tiên tôn đối với nàng tạo thành cái gì thương tổn. Đô hội ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, hơn nữa trên người nàng hộ giáp. Đối phương căn bản là vô pháp thương tổn nàng mảy may. Thân thể của nàng xung quanh, xoay quanh vô số sinh mệnh nguyên lực quang cầu. Đối phương một không bắt bẻ cũng sẽ bị công kích được. Trật tự tiên tôn đã đạt tới đại viên mãn nhiều năm. Nhưng là trừ ma tôn ngoại, lại cũng chưa bao giờ gặp cũng khó dây dưa như vậy đối thủ. Còn không dùng đem hết toàn lực sao? Vậy ngươi không muốn tử, Chu Thuần nhìn hắn. Ánh mắt lóe ra, nàng phi thường cảm giác rõ rệt ra, đối phương căn bản liền không có dùng ra toàn lực, trong lòng nàng thập phần ngưng trọng, nàng chỉ phải muốn phương pháp bức ra lá bài tẩy của đối phương. Lời của nàng âm hạ xuống, nguyên bản xoay quanh ở nàng chung quanh thân thể lục sắc quang cầu. Lập tức bị lây màu đen, sinh mệnh cùng tử vong đem kết hợp cực mạnh chiêu số. Trật tự tiên tôn lập tức lui về phía sau, thế nhưng đương Chu Thuần lĩnh vực bao phủ ở hắn hậu. Tốc độ của hắn lập tức chậm lại, cảm giác được đập vào mặt khí thức, sắc mặt hắn ngưng trọng, không hề có điều ẩn giấu. Hắn lĩnh vực, rốt cục kích phóng ra. Hết chương.